Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, tình cảm hố bẫy. Biết Triệu Cương sớm phát hiện mình tiến đến. Tên kia cố ý giả vờ không biết bộ dáng. Cái này sai, khẳng định cũng là giả vờ. Ha ha ha, bát hoàng tử cũng muốn cùng ta Triệu Cương so rượu hay sao? Triệu Cương cái kia lông mày nhướn lên, tay cầm cốc rượu. Khiêu khích mùi vị 10 phần nhìn thấy Triệu Tinh Thần. Bái kiến bát hoàng tử. Mấy cái thủ hạ thế nhưng là dọa sợ. Tranh thủ thời gian chạy tới quỳ nghênh. Bát hoàng tử, ta biết mục đích của ngươi tới. Triệu Cương nâng cốc chén trùng điệp bỗng nhiên tại bàn bên trên. Nói, úc, Triệu Tinh Thần từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nhìn xem Triệu Cương, từ nhỏ, ta chính là cái không có mẹ hài tử. Là nhũ mẫu Vân Lăng nuôi lớn. Trong cung quy củ so với các ngươi bên ngoài hơn rất nhiều. Nhân gian vô tình, ta Triệu Tinh Thần nếm đến tư vị không ít hơn ngươi. Vì sinh tồn, ta không thể không giả ngu. Cho nên, người xưng Triệu nửa ngốc. Người Triệu Cương chỉ ít còn tốt một chút. Chỉ ít, ngươi còn đọc sách luyện võ. Cuối cùng công thành danh toại. Thế nhưng là ta, tay trói gà không chặt. Còn phải đề phòng bị người giết. Triệu Tinh Thần thở dài. Lại uống một ngụm. Đặt xuống sau lại nói. Nhân gian cực khổ sao mà nhiều. Hai chúng ta cái cùng những không có cơm ăn kia. Mặc không đủ ấm áo. Chết liền quan tài đều không có tiền bán người nghèo may mắn được nhiều đi. Ta Triệu Tinh Thần cũng chưa từng nhận mạng. Người Triệu Cương cũng không nhận mạng. Cho nên, người mới vươn lên hùng mạnh. Thi đậu võ trạng nguyên. Thế nhưng là có làm được cái gì? Đến hiện tại ta vẫn chỉ là cái ngũ phẩm tiểu quan. Ngươi lại chênh lệch cũng là hoàng tử. Các ngươi hoàng tộc đối với ta bất công. Triệu Cương cười lạnh nói tiếp nói. Hoàng tộc đối với ta công, sao? Ta ở tại Thủy Phủ. Mỗi tháng chỉ có 100 lạng bạc dòng chi phí. Thế nhưng là, ta không hề từ bỏ. Ta Triệu Tinh Thần vĩnh viễn đều sẽ không bỏ rơi. Ta muốn tranh thủ cơ hội, vì nước, vì dân, vì chính mình. Cho nên, ta tới Xích Nhai, bởi vì, ta muốn chứng thực cho mọi người nhìn. Ta Triệu Tinh Thần không phải thứ hèn nhát, thế nhưng là ngươi Triệu Cương. Ha ha, lúc trước còn có một hơi. Thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Ngươi thành cái gì rồi? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Ta thành cái gì rồi? Đùng. Cái bàn cho Triệu Cương chụp lại một cái. Bên ngoài Tần Thạch đám người giật nảy mình. Cầm đao chuẩn bị phá cửa mà vào. Bất luận kẻ nào không được quấy rối ta cùng tướng quân uống rượu. Không phải. Giết không tha. Triệu Tinh Thần hướng bên ngoài giống nói. Tần Thạch đám người tự nhiên không dám động. Ngươi còn không có thành cái gì sao? Ngươi xem một chút. Ngươi cái kia điểm như cái ngũ phẩm tướng quân. Còn phi ưng. Khinh công được, hung như diều hâu, ta nhìn ngươi hiện tại chính là một con gà con. Triệu Tinh Thần vỗ bàn một cái, bưng lên chậu rửa mặt lại rót hết một miệng lớn, mặt lập tức đỏ rừng rực. Vậy thì thế nào, ai coi trọng ta, ta chính là chết trận cũng không ai để ý đến ta. Triệu Cương cũng rót một ngụm rượu lớn, bản hoàng tử coi trọng ngươi. Triệu Tinh Thần hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi. Hữu dụng không? Ngươi tự thân khó đảm bảo. Có không mạng sống trở về đều là vấn đề. Triệu Cương một mặt khinh thường. Gia hỏa này hiện tại là có chút say. Toàn bộ buông ra. Đã như vậy. Vì sao không đều liều một phát? Nhân sinh ở chỗ cược. Cược đúng thành vương. Thất bại thành khấu. Nếu như ngươi Triệu Cương liền cái này chút dũng khí đều không có. Cái kia mẫu thân ngươi chết vô ích. Triệu Tinh Thần hừ nói. Cái kia khẳng định thất bại. Không có thứ hai con đường. Triệu Cương nói. Vương hầu tướng lĩnh. Chẳng phải trời sinh. Triệu Cương. Người trong nhà xem thường ngươi. Ngươi liền muốn không chịu thua kém. Làm ra công tích đến để bọn hắn hối hận. Hoàng tộc đối với ngươi bất công. Ngươi càng phải không chịu thua kém. Lấy hiển hách chiến công để bọn hắn không thể không trọng dụng ngươi. Không thể không cho ngươi ra quan tấn tước. Triệu Cương, ta biết ngươi không tin ta. Chúng ta cược một lần thế nào? Liền cược một lần, Triệu Tinh Thần lại ực một hớp rượu nói. Đánh cược như thế nào? Triệu Cương mắt lạnh nhìn Triệu Tinh Thần. Trong 3 ngày, liền 3 ngày, ta muốn dùng một lần thắng lợi đến định thắng thua. Triệu Tinh Thần nói. Thắng lợi, ở đâu ra thắng lợi? Triệu Cương cười lạnh hỏi. Trong 3 ngày, Sở Quân ắt tới đánh lén. Mà lại, nhân mã sẽ không quá nhiều. Người phối hợp ta, chúng ta khai hỏa trận chiến đầu tiên. Triệu Tinh Thần nói. Người thần cơ diệu toán. Cái kia không có khả năng. Sở Quân còn không có quy mô tiến công dấu hiệu. Bởi vì, bọn hắn nhân mã vẫn chưa hoàn toàn đúng chỗ. Triệu Cương lắc đầu nói. Chúng ta liền cược lần này. Nếu như sẽ không phát sinh, ta bại, từ đó về sau, ngươi không cần để ý ta. Triệu Tinh Thần nói. Bất quá, Triệu Cương còn đang do dự. Xem ra, còn phải lộ chút thực lực. Không phải, Triệu Cương khó mà quyết định. Thế là, Triệu Tinh Thần đột nhiên cách không một chảo. Tiên Thiên Công ra, một cái bát cho hắn nắm lên tại chỗ bóp nát. Thiên Nương Lão Tử, Triệu Cương một quyền trọng kích tại bàn bên trên. Bá soạt, cái bàn rốt cục tan thành từng mảnh. Hắn nắm chắc quả đấm. Cược, bất quá, người hết thảy cũng phải nghe lời của ta. Triệu Tinh Thần nói, thành giao. Triệu Cương gật đầu nói, đem trên mặt đất thu thập, để bọn hắn tiến đến. Chúng ta muốn thương lượng sự tình. Triệu Cương xông bên ngoài hô nói, cái này Tiên Thiên Công. Có thời gian dùng để dọa người thật là có hiệu quả. Triệu Cương hoàn toàn coi Triệu Tinh Thần là thành đại tiên thiên người cho nên mới hạ quyết tâm. Biết, một cái mới 15 tuổi đại tiên thiên người. Kia là bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm. Cái này hoàn toàn là võ trạng nguyên vật liệu. Lại nói, việc này gây chuyện thể lớn. Làm không tốt cả nhà đều phải rơi đầu. Đời này nếu như theo sai người, cả một đời liền xong rồi. Vì sao Triệu Cương một mực không có đứng đội một vị nào đó hoàng tử? Cũng bởi vì hắn còn tại cân nhắc bên trong. Triệu Tinh Thần chiêu này Tiên Thiên Công lên thôi hóa tác dụng. Cái gì? Vì đoạt một nữ tử tại Thanh Lâu đánh chết phòng giữ. Nhị hoàng tử đón đến mật báo sau cũng là hung hăng kinh ngạc một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.